Chương 199, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Trong đêm tối, trạm kiếm khí màu xanh lóa mắt vô cùng, giống như một đạo cầu vồng từ đằng xa xẹt qua, trực tiếp xuyên vào bàn đá xanh mặt đất ba tấc có thừa, thân kiếm lay động không ngừng. Vị tiên nạp khí cựu trọng sơ kỳ cao thủ sáu thành chân kình bị phá, không thể không lăng không đổi tư thái, quát to, cái nào nhát gan bọn chuột nhắt, có loại đi ra. Tầm mắt mọi người cùng nhau hướng về sau phương nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, a nhờ trăng chiếu rọi trên mái hiên, xuất hiện một vị trưởng thân ngọc lập thanh sam thiếu niên, chính lạnh lùng xem lấy bố ý đi hải bang đám người. Liên là hắn lại linh dược ánh mắt sáng rõ, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc cười nói, giết ta bố ý đi hải bang huynh đệ liền là người này, ha ha ha, cậu tắc kia rốt cục nhịn không được chạy ra ngoài. Sư tổ, ngươi vì sao muốn đi ra cùng bố ý đi hải bang đám người hưng phấn khác biệt, Dương Cửu Đỉnh trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, lại là kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thạch Tiểu Nhạc võ công nhiều lắm là cùng hắn tương đương, đừng nói lại thiên dụng cùng tả hữu hộ pháp, chỉ là cái kia 10 vị nạp khí cửu trọng cao thủ ra tay, cũng có thể tùy tiện thu thập hắn. Nguyên bản chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc không xuất hiện, coi như Dương Cực giáo bị người diệt, chí ít còn có lưu một tia báo thù huyễn tưởng, về phần hiện tại, cái gì cũng bị mất. Hắn, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nhìn xem người nhẹ nhàng xuống Thạch Tiểu Nhạc, Dương Cửu Đỉnh bất đắc dĩ một cười. Người cô phụ sư phó tín nhiệm, càng cô phụ ta Dương Cực giáo các đệ tử liệu mình nỗ lực. Dương Chính hốc mắt ướt át, ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc tuổi trẻ trên mặt, không chịu rời. Dương Nghĩa năm năm đấm, cắn răng không nói. Người sư tổ này, quá trẻ con. Trung quy là ta làm liên lụy các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cái nấy thở dài, ánh mắt bắn về phía đối diện bố y hề bang đám người, dường như lẩm bẩm, may mắn không có người chết. Nếu không giết chết các ngươi tất cả mọi người, vậy đền bù không được ta tiếc nuối. Thân phụ rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng không e ngại bố ý gì hay ba người. Chỉ hơn hết không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên chưa từng chủ động giết bên trên bố ý gì hay bằng thôi. Hắn mới vừa nói cái gì, ta có nghe lầm hay không hắc hắc hắc, hắn ý tư là, một người liền có thể giết tất cả chúng ta. Quả nhiên là cả gan làm loạn, vô tri ngu xuẩn tiểu tạp trùng. Bố y y bang đám người khinh thường địa lên tiếng cười to. Vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc vận dụng thân pháp, để lộ ra khí tức hơn hết nạp khí tứ trọng, loại tu vi này còn vọng muốn giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, có phải hay không đầu góc bị cánh cửa kẹp. Liền xem như Tiểu Anh Hiệp bảng thứ một tuyệt thế thiên tài, cũng căn bản làm không được. Thiếu Hiệp, cùng lại mô về bố y y bang đi, ngươi cũng không muốn Dương Cực giáo người vì ngươi trốn cùng, có phải hay không lại thiên dụng hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Khỏe miệng hơi gấp, vô hình khí cơ phúc tràn ra đi, bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc toàn thân bốn phía. Hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc thực lực có thế uy hiếp mình, nhưng sợ là sợ, đối phương có dấu lợi hại gì ám khí, nghĩ đến đây cũng là đối phương chấn định tự nhiên nguyên nhân chỗ. Cũng may có khí cơ khóa chặt, đối phương bất luận cái gì tiểu động tác đều trốn hơn hết mình cảm giác, nhìn hắn như thế nào dùng mạnh lưới. Phảng phất không có nghe thấy lại thiên dụng lời nói, Thạch Tiểu Nhạc nói. Vừa mới ra tay người lưu lại, những người khác, cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, toàn bộ lăn ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều cho là mình nghe lầm. Lại linh dược ngụm lớn hít thở, mị hễ nờ được bản thân lồng ngực nổ tung, phẫn nộ quát, các ngươi còn thất thần làm gì a? Cho ta thu thập cái này không biết mùi vị cẩu tạp trùng, ta muốn một cước chân đạp nát hắn mặt hưu. Vừa dứt lời, một bóng người nhanh qua tất cả người, đi đầu nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc. Là vị kia thi triển thối công nạp khí cựu trọng sơ kỳ cao thủ. Mới bị ngươi đánh lén đắc thủ, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Thử nhân thân thể người này hoành không, hai chân đạp thẳng, như là liên hoàn hỏa pháo giao kích đá ra, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên cớ, thoạt nhìn như là nhiều hơn 8 đầu chân. Mà chân kình ở giữa sinh ra bàng bạc áp lực, còn chưa tới gần, đã lệnh rất nhiều Dương Cực giáo đệ tử hô hấp khó khăn, như muốn ngạt thở. Không tốt. Nhanh đi hiệp trợ sư tổ. Dương Cửu Đỉnh bản thân bị trọng thương, đành phải đối bên cạnh đệ tử hô. Hắn xem thường cái này thối công võ giả, đối phương đem hết toàn lực, mình đều chưa hẳn là đối thủ. Dương Chính Dương Nghĩa hai người luôn luôn nhất nghe Dương Cửu Đỉnh lời nói, nghe vậy xông ra, công lực vận chuyển tới cực hạn. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh. Hoặc là nói, hiện trường chỉ có cá biệt người thấy rõ hắn động tác. Khanh để cho người ta hoa mắt chân ảnh lập cáo vỡ vụn. Nguyên bản bàng bạc tự dưng chân kình, cũng bị một đạo chạm kiếm khí màu xanh phân chia thành hai nửa,

Tam đại đan điền có khả năng nhận 5 nội lực tổng lượng, cùng mang đến vận hành lộ tuyến cải biến, tự nhiên không phải nạp khí cảnh có khả năng tưởng tượng. Cho ta bên trong làm cho hữu hộ pháp động thủ, tả hộ pháp đông cảm giác mặt mũi hoàn toàn biến mất, công lực tăng lên tới đỉnh tiêm, một đôi kim loại nặng vòng lại tại lúc này hợp thành một thể, lấy tiêu thăng tốc độ đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Vong La thủ cùng lúc đó, hữu hộ pháp trong tay lại thêm 3 phân lực, màu đỏ sầm nội lực tạo thành lưới lớn trở nên càng chắc chắn hơn, không cho Thạch Tiểu Nhạc động đậy một cái. Hai đại huyền khí nhất trọng cao thủ liên thủ, đây là nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc tất sát chi cục. Khắc Thanh người đánh chết, còn muốn dựa vào hắn moi ra thanh mã tung tích. Lại Linh Dược ha ha cười to, tràn đầy đắc ý thiên tư cao có làm được cái gì, cuối cùng còn không phải trở thành hắn tù nhân. Sư tổ, Dương Cửu Đỉnh bọn người khẩn trương, làm sao hữu hộ pháp Vong La thủ không chỉ có thể giam cầm mục tiêu, dư thừa nội lực khí kình càng là đối Dương Cực giáo đám người tạo thành áp lực thật lớn, để bọn hắn liền tới gần cũng không thể. Họ lại thật đúng là cẩn thận. Nhìn thoáng qua bình chân như vậy lại thiên dụng, Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Vốn định đến cái tận diệt, hơn hết tình thế không do người, hiện tại xem ra chỉ có thể sớm xuất thủ. Ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, một cô yêu tà quỷ dị nội lực tại Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể điên cuồng phun trào, sau đó giống như mưa to gió lớn một mạch buộc phát ra. Nội lực vô cùng bất nhập, trong chốc lát mặc ở đỏ sẩm chi vong bên trên, phát ra tiếng xèo xèo. Uổng phí sức lực. Hữu hộ pháp lạnh cười. Có đúng không Thạch Tiểu Nhạc vậy tại cười. Cùng một thời khắc, vô số lông tơ châm nhỏ đột nhiên xen lẫn tại nội lực bên trong, phô thiên cái địa bắn ra, tùy tiện liền xuyên thấu đỏ sẩm chi võng. Hữu hộ pháp thậm chí không kịp kêu thảm, trực tiếp trở thành một cái hình người tổ ong. Đáng chết hậu phương lại thiên dụng rốt cục biến sắc. Hắn một mực lấy khí cơ tập trung vào Thạch Tiểu Nhạc, không nghĩ tới đối phương giảo hoạt như thế, lại dùng nội lực thúc giục cảm khí. Đương nhiên, chủ yếu là nội lực đối phương quá cao cấp quỷ dị, liền hắn đều khó mà phát giác hư thực. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.